Thánh Vương, chương 628, dung nhập phạm đảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tượng ấn ngục kính của ta lúc T7 tim cũng có lực sát thương kinh, người, có giật nhiều huyền diện, đối với việc ta chế tạo tiến quốc, lĩnh ngộ vũ trụ, đánh võ tương lai, hiểu rõ quá khứ, năm chắc hiện tại có rất nhiều diện dụng dương kỳ đưa vào tầng 2 tàng kính các, chiếm được một chút kinh nghiệm của lão tố cảnh giới thần thoại lưu lai, tu vi tăng vọt, cảnh giới tiến triển, thúc giục chư thần ấn kỳ, không ngờ ngay lập tức tu luyện trung ương đại phạm thiếu phạt ngũ hành khi công tới cảnh giới cao nhất đại viên mãn đỉnh phong. Quả thực siêu việt tất cả phạm tư, đạt tới cảnh giới của tạo tổ. Vốn không tới cảnh giới thần thoại thì không có khả năng lĩnh ngộ 9981 lần luân hồi, đừng nói tới ngũ hành viên mẫu, hóa thành ngũ sắc thần quang, xuất diệt vạn vật, chế tạo càn khôn. Loại ngũ hành viên mãn, 9981 lần luân hồi này chỉ sợ chỉ có chư thần mới có thể nắm giữ. Nhưng Dương Kỳ mang chư thần ẩn ký, trong đó có đạo thống huyết mạch của Phạm Thần lưu lại, hơi kích thích một chút, nhất thời toàn thần liền có huyết mạch của Phạm Thần, thông qua chư thần ấn kỳ tu hành chẳng khác gì Phạm Thần tự mình chuyển thể tu luyện huyết mạch. Lần tu hành này tất nhiên là nước chảy thành sông, tất cả đều vô cùng thuận lợi, tới cảnh giới chưa từng có. Nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì rất có khả năng sẽ khiến cho toàn bộ Phạm Tiên giới sôi trào, tạo thành động tĩnh như long trời lở đất vậy. Chẳng qua hiện tại cũng không thể để lộ ra ngoài, phải từ từ thâm nhập vào đây. Sở dĩ Dương Kỳ tu luyện ngũ sắc thần quang thành công cũng là vì để làm việc khác thuận tiện hơn. Vì khi thiếu hành giả Phạm Văn Xương thi triển ra ba đạo thần quang, hắn thi triển ra bất cứ khi công nào cũng không thể ngăn cản được, dưới tình huống bất đắc dĩ mới thi triển thần tượng trấn ngục kính. Nếu một số cao thủ gặp phải thì nhất định sẽ phát hiện ra. Thế nên sau này tuyệt đối không thể thi triển nó trước mặt cao thủ được. Cho nên hiện tại hẳn tu luyện 5 môn khi công thần cấp tới viên mãn, sau này thi triển một chút hỗn hợp 3 loại khí công lạ có thể đánh khạc thiên hạ. Ít nhất trong phạm đảng không ai là đối thủ của hắn được. Sau đó hầu sẽ nghiêm luyện, tăng địa vị lên. Thực lực của bản thân hiện giờ không có vấn đề gì mới là vương đạo. Hẳn tu luyện khi công ngũ hành tại lầu 2 của táng kính các này, chỉ nhoáng một cái là thân quang dung hợp, sau đó quay về chư thần tinh thể, hát luận kẻ nào cũng không nhận ra hẳn đã chính thư xê đại viên mãn. Dù là thư yếu, thư tiến trong đám sách này cũng không thể nhìn thấu máy may. Chủng thật ra cũng không cần sợ hãi bởi rất nhiều phạm tứ tiến vào đây đến tìm hiểu ngũ hành thần đồ, tu luyện huyền công. Ngũ hành thần đồ này chính là nguồn gốc cao nhất của Trung ương Đại Phạm Thiền Phạt khi công. Rất nhiều khi cộng thần cấp truyền ra bên ngoài đến là kiến thức nửa vơi, còn xa mới thâm ao hàng ngũ hành bốn nguyên để hiện giờ chúc mừng chủ nhân, ngũ hành thần công đại thành. Từ nay về sau tung hoành phạm giới, vô địch đúng đầu phạm giới, thống nhất liên minh 36.000 tiền giới. Hồ Lạp Đổ sau khi tiền vào trong chư thần tịnh thổ mới hoàn toàn nhìn thấy rõ, lập tức thất kinh quỳ xuống, trong lòng xúc động phạm tiên giới ngàn năm này cũng không có ai mệt để ngũ hành hợp nhất luân hội đại viên mãn được. Hiện tại rốt cục cũng có người tu luyện thành rối, chuyện này cũng không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ đến nhờ vào chư thần ẩn kỳ của ta cả. Dương Kỳ lắc đầu. Đây cũng không phải là lực lượng của Trần Anh. Nếu không có chư thần ẩn ký thì ta khẳng định không thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Dù là cảnh giới thần thoại cũng không làm được. Tốt tôi, hiện tại ta sẽ gột rửa tự thân cho ngươi, khiến ngươi lĩnh ngộ ngũ hành chân khi mấy tháng, khẳng định có thể tu luyện tới cảnh giới tam hành hợp nhất. Về ngũ hành hợp nhất thì chắc là không thế rồi. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể đạt tới tứ hành hợp nhất thôi. Muốn ngũ hành hợp nhất trên cơ bản là không có khả năng. Nhóm dịch lãng khách hong han công thánh vương yêu. Lý đi lý ly, ý ô y lộng nhập thần xê không chi có Dương Kỳ mới có thể làm được. Nếu không người sáng tạo ara phạm đáng ương chuyến thuyết, ngạo thiền cũng chỉ mới được tử hành hợp nhất, không đạt tới trình độ ngũ hành hợp nhất. Chẳng qua cho đủ là tử hành hợp nhất thì cũng đã có thần thông kính thiên động địa dối, có thể đánh diệt vạn cố, nghiến nát cửu châm điên đảo thời không, che đậy thiên cơ. Hiện tại phạm tử đứng đầu trong truyền thuyết cũng khó khăn lắm tu luyện được tới cảnh giới tứ hành hợp nhất. Võ đạo khi công của Phạm Văn Xương nợ cũng thần kỳ vô cùng, hơn nữa nghe đồn hắn có thần phân thiên hành giá thần bí khó lương mà cũng mới tiến vào được 100 ngươi đầu tiến. Vậy thì Phạm Như Ti sẽ là nhân vật lợi hại tới mức nào chứ? Dương Kỳ thẫm hỏi, sau đó vỗ xuống một trường, đưa ngũ hành chân khi tiến vào thần thế Hồ Lạp Đổ. Ngũ hành thần quang lóc lên, hai người liền tiến vào trạng thái tu luyện sâu. Dương Kỳ vì bồi đường một nô bộc này đã tổn hao không ít rồi. Chẳng qua tu luyện tại lầu 2 tàng kinh các này có ích lợi phi thường lớn, trong lúc hẳn tu hành rất nhiều kinh nghiệm trong những bộ sách của các lão tổ cảnh giới thần thoại, các tinh thần ấn ký đến được hắn hiểu hết, tinh thần lại càng viên mãn, thậm chí có cảm giác như sắp ngưng luyện đạo tâm vậy. Cảnh giới hiện giờ của hắn vẫn là phả toải tầng 2, toái không tiến sĩ. nhưng cảnh giới bản thân của hắn cũng đã lĩnh ngộ không kém tiến hầu toái giới tầng năm giới. Ân thân, tu vi của hắn sẽ lại tiến bộ, y phát ra càng mạnh, lúc bộc phát một khi hoàn toàn ngưng tụ khí cu. Tiếp hiện tại đang xúc tích, tích sử, lại càng lợi hại hạ giới. Thánh vương tinh vư xê, lúc này nó đã bắt đầu phát triển rực rỡ, tại chim ương của tinh vư xê, một thông đạo được mở ra, thông giữa Thái Hoàng thiếu tiến giới và thế tục. Tiến nhân của Thái Hoàng thiên tiền giới có thể tùy thời đi tới hạ giới. Mà người của Thánh vương tinh vực cũng có thể đi tới tiêu giới tu luyện bất cứ lúc nào. Đương nhiên thông đạo này giờ được gia tộc của Dương Kỳ nắm giữ vững vàng, chỉ có số tâm phúc có công lao lớn đối với thành vương tinh vực mới có tư cách đi tới tiên giới tu luyện. Đây cũng là một chế độ thưởng phạt dựa theo công đức. Tiến thai phân thân của Dương Kỳ đang ngồi ở đó tu hành. Một luống ngũ hành thần quang đột nhiên vọt từ thời không xa xôi tới, bản lên thần hình hàn, hát đầu ngưng luyện. Dương Kỳ tu luyện tại tầng 2 táng kính các nhưng ngũ hành khi công của hắn đã đạt tới đại viên mần, loáng thoáng đột phá được phong tỏa của phạm tiên giới, triệt để hiểu rõ bốn nguyện tiền giới, vì thể mở ra một thông đạo bi an, truyền ngũ hành khi công xuống đế tiền thai phân thân tu luyện. Thiền kiếp lại giáng xuống một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi công của tiến thai phân thân không ngừng tăng vọt, cảnh giới cũng đột phá, đột nhiều trái qua ma kiếp không ngừng, lôi đinh vô cũng, vô số đại đạo sụp đổ, sau đó thắng cập lên cảnh giới tiên hầu toái giới tầng 5 cũng lúc đó ngũ hành thần công của hắn cũng ngưng luyện thành ba môn, uy lực rất lớn. Hiện tại tiên thai phân thân đa chủ tạo tín ngưỡng vô cũng vô tận, trở thành ngọn nguồn tín ngưỡng, trong tương lai sẽ hợp làm một với bốn nguyên của thánh vương tinh vực, thăng cấp lên tiên giới, trở thành linh hồn của tiến giới, là người bảo vệ cho tiền giới. Mặc dù hiện tại cảnh giới của hắn mới chỉ là tầng 5 toải đạo nhưng nhất cử nhất động cũng có thể vận dụng lực lượng bốn nguyên của cả tỉnh vực đủ để chống lại tồn tại cao hơn hẳn ba cảnh giới. Chẳng qua như thế vẫn chưa đủ. Sau khi thấy phạm tiên giới, Dương Kỳ mới hiểu rõ rằng Thánh Vương tinh vực nhóm dịch lãng khách Hong Han Công Thánh Vương Vipmit Demetri mộng nhập 171 ấn C0 của Minh cũng chưa được củng cố. Nếu như tại tình huống chân thần không có mắt, một người có đạo tâm cứu ngân có thể đánh tan tỉnh vực thành mảnh nhỏ. Vô số tâm huyết của hắn sẽ bị hủy diệt. Cho nên hiện tại tất cả việc bản có thể làm là tăng tu vi của bản thân. Vạn thần vũ trụ đồ, ẩn lực vô song. Ẩm ấm. Ngay trong tích tắc này, tiến thai phân thân của Dương Kỳ chuyển động từ sâu trong hư vô lại có một luồng thần lực mênh mông khác truyền tới, không ngờ lại là chu tiên lực, chu tiến lục này là lực lượng cực mạnh có thể so với chư thần tại thời thương cô, chu diệt tất cả tiền nhân, xưng bá triệu vạn hàng hà xa xô tiền giới. Sau đó các tiên giới này liên hợp lại mới chu diệt được chu tiên vương. Tiến thai phân thân của Dương Kỳ cũng không có chư thần ấn ký mà khi công của hắn cũng không hề tu hành cũng không có thần tượng tráng ngục kính. Cho nên bôn tôn của Dương Kỳ tại lâu hai tăng kinh các tu luyện liền có ý nghĩ đột phá, muốn xem phần thân này có thể kế thừa thần lực chu tiền hay không, tới lúc đó có thể khống chế vạn thần vũ trụ đố. Ô, vô số chư tiền thần lực mãnh liệt tràn xuống. Tiến thải phân thân của Dương Kỳ lập tức ngưng kết thành một tầng áo giáp đen kít, trên đó có rất nhiều vết máu tươi, giống như do máu của tiền nhân ngưng tụ lại vậy. Vô số hồn phách tiền nhân của tiến giới xoay ưa òn quanh áo giáp này. Rầm, một tiếng động lớn vang, lên, trên áo giáp này sinh ra rất nhiều cánh tay. Trên những cánh tay đó có cái cảm pháp khi, đao kiếm thương xoa, phương thiền họa kích cờ xí, lưới giày. Cả trăm ngàn cánh tay, cái nào cũng giữ tợn vạn phân. Khai. Trên mặt tiến thai phân thân của Dương Kỳ lộ vẻ tươi cười, quả nhiên thứ này đúng là lợi hại. Tê tiến thần lực quỷ thần khó dò, dương nhập vào thân thế ta không ngờ lại hoàn toàn như vậy, đúng là may mắn nổ đáng tiếc là lực lượng này chưa thể sử dụng hoàn toàn. Nếu không thì thực lực bản thân ta cũng không như thế. Từ từ vậy, cũng không cần gấp gáp. Ít nhất lực lượng của Chu Tiên Vương cũng không bài xích ta. Chu Tiên thần lực cường đại đột nhiên nhập thể khiến thân thể phân thân của Dương Kỳ thoát thai hoán cốt, gen cũng thay đổi. Vốn tiên thái này trong thế tục là vân thần kỳ phi thường nhưng ở tiên giới thì cũng không có gì lạ, chưa nói so sánh với một số thể chất đặc thù, dù là so với một số tiến nhân bình thường cũng chưa chắc chiếm được thế thượng phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bổn tôn Dương Kỳ thúc dụng chu tiện thần lực cải tạo thân hình khiến hắn từ từ biến thành thể chất của chu tiên vương thượng cổ, quả thực là đã tăng thực lực của hắn lên cả trăm ngàn lần, khiến bản chính thức trở. Thành cao thủ đệ nhất của Thánh Vương tinh vực, thậm chí tại tiền giới cũng có chê đứng. Vạn thần vũ u đề, xuất hiện đi. Cuối cùng, thân hình phân thân của Dương Kỳ nổ mạnh, biến thành vô số thần long tiếu trùng, vừa nhức nhích lại tổ hợp lại. Đây là bản chất gen sinh mạng đã phát sinh biến hóa. Đám thần trùng tiểu long này là ưu tiên long, chẳng khác gì thần tượng trong thần tượng trấn ngục kính. Lần này phần thần Dương Kỳ. Tổ hợp thành chụp một cái, lập tức ba miếng linh phù liền rơi vào đây là lệnh bài Chu Tiên Vư Y, cách chương.